Chương 918, toàn diện áp chế lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, Đế Tân đã lâm vào tuyệt địa, nếu là lúc này còn chưa động thủ, nếu bắt đầu, coi như bọn hắn hữu tâm cứu rút, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tạ Vân Phi lại xuyên thấu qua tâm thần để Văn Thủ cùng Thái Ức hai người toàn lực lấy công, không cần lưu thủ. Văn Thủ cùng Thái Ức một trận ngơ ngẩn, không biết chủ nhân phát điên vì cái gì, bất quá hai người này đều đã thần phục với Đế Tân. Nếu Đế Tân hạ tử lệnh, bọn hắn cũng chỉ sẽ so sánh làm cho làm việc. Nhiên Đăng trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, phun ra một chữ, lên Hoàng Long chân nhân trước hết nhất kìm nén không được, rất kiếm đâm đến, trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo quang hoa đại tác, hoặc kim hoặc xích tinh tử hoặc xanh hoặc lục, hướng Đế Tân phóng tới. Pháp bảo tiếng oanh minh liên tiếp, trong lúc nhất thời mà ngay cả động thủ hơi chậm Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân cũng không xuống tay địa phương, chỉ có thể ở bên ngoài lực trận. Bực này pháp bảo oanh tạc dưới, liền xem như cái người sắt cũng sẽ bị oanh thành sắt lỏng mà chết đi. Tứ đại kim tiên cùng Nhân Đăng, Lục Áp ý nghĩ đều là dạng này. Mây khói tán đi, chỉ gặp bên trong chậm rãi lộ ra một cái hình người. Không biết sao, lòng của mọi người đều không hẹn mà cùng nhấc lên, biết rõ lúc này Đế Tân không chết cũng bị thương, thế nhưng là trong lòng báo động lại càng ngày càng vang, giống như là có cái gì đồ vật kinh khủng muốn từ trong xương khói nhảy ra đồng dạng. Mây khói rốt cục hoàn toàn tán đi, chỉ gặp Đế Tân áo lại bị toàn bộ đánh rụng, lộ ra trắng nõn như ngọc thân thể, cái kia trên thân lại không có nửa điểm vết thương, thậm chí ngay cả một đạo ấn ký cũng không có, chân bóng trong suốt, cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người tới. Đế Tân chậm rãi buông xuống hai tay, ngẩng đầu đối với đám người cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, nói ra, tới phiên ta. Đế Tân đột nhiên buông ra thân ảnh chạy tới. Qua trong giây lát đã đến Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân trước người, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân một mực tại ngưng thần đề phòng, vội vàng đem trong tay thư từ nâng lên, sách trải qua triển khai, đem chính mình bao trùm, chỉ nghe một thân trầm đục, cái kia Đế Tân đúng là một quyền oanh đến, quyền kia lực thế đại lực. Trầm, ép tới Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân quyển sách này giản phát ra chi chi quái thanh, còn tốt cuối cùng rốt cục nhận lệnh tới. Hoàng Long Chân Nhân, Nhiên Đăng, Văn Thủ, Thái Ức bọn người nhao nhao tới cứu, các loại quang hoa lại đánh vào Tạ Vân Phi trên lưng. Tạ Vân Phi hướng phía trước một nghiêng, đem kình lực tan mất hơn phân nửa, lại quay người cùng cái kia Nhiên Đăng bọn người giết tới cùng một chỗ. Từ đầu đến cuối, Đế Tân mà ngay cả Đế Tiên kiếm đều không có rút ra qua. Chân nhân đánh nhau, hơn phân nửa giao đấu đều là phải rơi vào trên pháp bảo. Cái này Đế Tân lại giống như là như phát điên, chỉ dùng quyền cước đối địch. Ngay cả Nhiên Đăng QNZ nhìn không thấu Đế Tân đến cùng đánh cho tính toán gì. Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân lại một trận đau lòng mà nhìn mình thư tử. Cái này phong thư tử cũng là kiện bảo vật, là Thái Thượng Huyền Hoàng trải qua. Nguyên là hắn tại Ngọc Hư Cung nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng kinh lúc, viết tay một bản đạo kinh. Bởi vì tại chép kinh lúc, hấp thụ vài tia Nguyên Thủy Thiên Tôn bản nguyên đạo lực, cho nên cũng thành một kiện hậu thiên pháp bảo. Chỉ là cái này Thái Thượng Huyền Hoàng trải qua lại như thế nào huyền diệu, so với cái kia sinh tử luân hồi trải qua hay là yếu hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây sự tình, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân liền đối với hôm đó tại Triệu Công Minh trong huyễn cảnh thất lạc quyển kia sinh tử luân hồi trải qua cảm thấy hối hận không thôi. Ai có thể nghĩ tới cái kia Triệu Công Minh thế mà lại có bá đạo như vậy thực lực, làm cho chính mình vì tự vệ, bất đắc dĩ đem sinh tử luân hồi trải qua hủy đi. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được hôm đó Triệu Công Minh đối với hắn lộ ra cái kia mỉm cười. Thậm chí lần xuống núi này đến, hắn chính là vì tìm cái kia Triệu Công Minh trả thù, không nghĩ tới sớm tại Triều Ca Thành bên ngoài đụng phải Đế Tân, lại ngay cả Triệu Công Minh đều không có đụng phải, cái này khiến Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân rất là thất vọng. Tạ Vân Phi đang cùng Tứ Đại Kim Tiên còn có Nhiên Đăng, Lục Áp bọn người chiến đấu, đám người một trận loạn đấu bên trong. Đừng nói Nhiên Đăng bọn người kinh hãi khí phủ, liền ngay cả Văn Thủ cùng Thái Ất cũng là hãi nhiên. Bọn hắn sớm biết chủ nhân thần công huyền diệu, đạo pháp tiến cảnh không thể tính toán theo lẽ thường, thế nhưng là tại chủ nhân hạ toàn lực tiến công mệnh lệnh về sau, bọn hắn hay là lưu lại mấy phần lực đạo chưa hết toàn lực, sợ làm bị thương chủ nhân, không nghĩ tới luân phiên ác chiến lên dưới, coi như chủ nhân hộ đến lại vì chu đáo chắc chẽ, cuối cùng cu nở dê giá bất quá nhiều người. Có đến vài lần Hoàng Long Chân Nhân còn có Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân pháp bảo đều nặng nghề mà đánh vào Đế Tân. Trên thân. Thế nhưng là Đế Tân nhiều nhất chỉ là lắc lắc đầu liền lần nữa lại công bên trên. cái kia như bạch ngọc trên thân thể hiện ra một đạo vết đỏ liền nhanh chóng tiêu tán, không có lưu lại một điểm vết tích. Đây là cái gì biến thái phòng ngự công pháp? Liền xem như đối đầu để phòng ngự lực được ca ngợi Long tộc, cũng sẽ bị tứ đại kim tiên vây công đánh xuống vô số lân giáp đến, có thế Đế Tân lại giống như là bị người gại ngứa đồng dạng, căn bản cũng không có thụ một chút thương. Nhiên Đăng càng xem càng là kinh hãi, cái này Đế Tân thân thượng cổ không lạ ít, giống như vậy như thượng cổ vu tộc chỉ bằng nhục thân đại sát tứ phương chiến pháp hắn còn chưa bao giờ thấy qua, cảm thấy kinh nghi bất định, kêu lên lục áp chân nhân, đợi chút nữa ta sẽ đem cái này Đế Tân vây khốn, ngươi liền tế ra bảo bối của ngươi hồ lô, dùng bảo quang chém hắn. Lục áp gật gật đầu, vừa rồi đám người cùng một chỗ phát động tiến công, trang diện hỗn loạn cực kỳ, một mực không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Hắn gặp cái kia Đế Tân thân thể cổ quái, QNZ đã sớm muốn cầm hồ lô trong tay thử một lần. Mặc dù đổi nhục thân, tu vi đại giảm, nhưng là lục áp chân nhân đối với mình hồ lô bạch quang tự tin lại là hoàn toàn như trước đây. Quản hắn có cái gì pháp bảo hộ thân, chỉ cần hồ lô bạch quang chuyển lên, cũng chỉ có một con đường, đó chính là tuyệt đối đoạn Tạ Vân Phi liên tục gặp mấy lần trọng kích, lực đạo vừa xông vào thể lúc, liền bị thánh khu bên trong hỗn độn tiên thiên chi khí hóa giải, rốt cuộc không tạo được nửa điểm tổn thương. Trước đó vậy ngay cả tục mấy lần trọng kích tựa như là thay Tạ Vân Phi xoa bóp đồng dạng đem hắn thánh khu chế tạo càng thêm chặt chẽ. Tạ Vân Phi vừa đau lại thoải mái, đến cuối cùng thét dài gào thét, tựa như là một cái bị thương dạ thú. Tiếng giống này nghe vào Nhiên Đăng bọn người trong lỗ thai lại là một loại khác cảnh tượng. Trong tiếng hô khí mười phần, đơn giản tựa như là không có thụ nửa điểm thương. Hoàng Long chân nhân liên tục mấy lần kiếm đâm. Lúc đầu còn có thể ở trên thân Tạ Vân Phi lưu lại chút điểm đỏ, đến cuối cùng lại chỉ là một chút nhàn nhạt màu trắng, tựa như là giải lên một chút vôi bột phân giống như. Cũng đã không thể đối với Đế Tân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuộc chiến này còn có đến đánh sao Tạ Vân Phi giải đánh cho thống khoái lúc, lại nghe được một bên khác truyền đến Vân Tiêu nương nương tiếng thét chói tai. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngọc Đỉnh chân nhân hóa thành hai đầu ba thân sáu tay, sáu cánh tay đều cầm một kiện binh khí. Hoặc kiếm hoặc kích hoặc chủ y, thật là không uy phong.